Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Cơ Vô Tuyết. Vân Hồ bên trên, Diệp Linh chìm đắm đến trạng thái tu luyện bên trong. Toàn bộ Thái Huyền Thành, Thái Huyền Vương Chiêu, thậm chí còn Thương Nguyên Thế Giới, nhưng đều bởi vì Thanh Ngọc Đạo Nhân một câu nói mà chấn động lên. Vô số thiên tài, từ Thương Nguyên Thế Giới mỗi cái phương hướng Thái Huyền Thành hội tụ đến. Chỉ là bởi vì ba cái thần tông đệ tử tiêu chuẩn, coi như biết rõ cơ hội xa vời, cũng phải đến đây thử một lần. Diệp Linh, thời gian mấy chục năm chính là bước vào đạo võ cảnh giới. Bị Thanh Vân Đạo Nhân xưng là Thương Nguyên Thế Giới thế hệ tuổi trẻ người số một. Chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành. Có điều nhưng là cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị thần tông đệ tử ba cái tiêu chuẩn chi tranh che giấu đi. Mặc kệ Diệp Linh mạnh bao nhiêu, trước sau đã vào đạo võ, dựa theo thần tông quy củ, đã không có tư cách tranh cướp ba cái thần tông đệ tử tiêu chuẩn. Liền không tính là đối thủ của bọn họ quan tâm Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch, cùng với Thái Huyền Vũ Phủ một thiên tài tuyệt thế Thiết Thương. Thiết Thương Tôn Giả Nhi Tử, rèn luyện 30 năm mà về, một thanh Thiết Thương có thể chiến Tôn Giả. Còn có Ám Nguyệt hai người, Ám Nguyệt Chi Chủ cùng Bóng Đen. Tuy rằng đã yên lặng một quãng thời gian, thế nhưng không người nào dám coi khinh bọn họ, đều coi bọn họ là làm kẻ địch mạnh mẽ nhất. Một Diệp Linh, nhập đạo gọi tôn, bị gọi là Thương Nguyên người số một. Còn có Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch, Thiết Thương, cùng với Ám Nguyệt hai người. Thái Huyền Vương Chiêu quả nhiên không hổ là tam đại vương chiêu đứng đầu. Thái Huyền Thành, một ơ cót bên trong, một nho nhã người trung niên nói rằng, nói đến mấy người này, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh. Xác thực thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch, nhưng Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch mấy người vẫn như cũ có thể một trận chiến. Lấy Đông Thu Thế Tử thực lực, nói vậy đoạt được một tiêu chuẩn cũng không khó. Bên cạnh, một thanh tú thanh niên nhìn ơ cót bên trong một thanh niên mặc áo vàng. Nói rằng, người này một thân vàng nhạt áo bào, một thân nho nhã khí chất. Cầm trong tay một cái quạt giấy, quạt xếp trên có một bộ khô Diệp Vãn Thu đồ, phảng phất một người thư sinh, không tiện dắt một vệt nụ cười, có một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn chính là mấy người trong miệng Đông Thu Thế Tử, đến từ chính Đông Châu Vương Chiêu, cũng là một cái không được thiên tài, nhìn một đám người, trên mặt cũng không ngạo nghễ, chỉ là một mặt hờ hững. Thương Nguyên Thế Giới, tung hoành mấy chục triệu dặm, thiên tài vô số, coi như là ta cũng không có niềm tin tuyệt đối đạt được một tiêu chuẩn. Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch ta chưa từng thấy. Thế nhưng Thiết Thương ta nhưng là đã gặp, người này cực cường, một thanh Thiết Thương, lật tung toàn bộ Đông Châu Thư các thế hệ tuổi trẻ. Liền ngay cả ta cũng chỉ có thể là giữ cho không bị bại. Nếu không có Cơ Vô Tuyết, e sợ toàn bộ Đông Châu Thư các đều phải bịt kín vô cùng nhục nhã. Đông Thu Thế Tử nói rằng, một câu nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, gương mặt nghiêm nghị, một đám người cũng là như thế. Thiết Thương, hắn thật sự mạnh như vậy sao? Không chỉ có cùng Đông Thu Thế Tử chiến quá, lại cùng Cơ Vô Tuyết cũng đã có một trận chiến. Một người nói rằng, gương mặt chấn động, nhắc tới một người, Cơ Vô Tuyết, Đông Châu Vương Chiêu một cái khác thiên tài, một thất bại Đông Thu Thế Tử, đem Thiết Thương bức lui người. Cái kia mụ điên lúc đó nhưng là đuổi theo ra Đông Châu Thư các hơn 10.000 dặm. Thiếu một chút giết Thiết Thương, Đông Thu Thế Tử nói rằng, nhắc tới Cơ Vô Tuyết, gương mặt khó coi vẻ, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Thần tông đệ tử ba cái tiêu chuẩn, có nàng chính là đã thiếu một cái, ngoại trừ cái kia Diệp Linh, này thương nguyên thế giới ta cũng lại tìm không ra một người có thể cùng nàng một trận chiến. Đáng tiếc, Diệp Linh đã vào đạo võ. Ta thật muốn nhìn một chút Diệp Linh cùng nàng một trận chiến. Đến cùng ai mới là đệ nhất? Đông Thu Thế Tử nói rằng, gương mặt ngưng thần, một đám người nhìn hắn, đều là lắc đầu. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Diệp Linh cũng Cơ Vô Tuyết một trận chiến. Nhược Diệp Linh chưa đột phá thiên vũ, e sợ danh ngạch này lại sẽ thiếu một cái. Một năm kỳ hạn đã còn lại nửa năm, Cơ Vô Tuyết cũng nên đến. Này Thái Huyền Thành cũng nên muốn nhấc lên một phen sóng biển. Đông Thu Thế Tử nói rằng, nhìn về phía thiên địa một bên, tựa hồ là thấy được một người. Một kinh diễm vô song nữ tử, một cây đao, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ti Không Phủ trước, chấn động toàn bộ Ti Không Phủ, đao như nửa tháng, lộ ra một luồng kinh tâm phong mang. Một người, từ ngày mà xuống, rơi vào này một cái trước, một người phụ nữ, một con chỉ bạc như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra một luồng kinh tâm. Chí mạng mỹ lệ, nhìn Ti Không Phủ, trên người một luồng đao ý bốc lên, dường như muốn đem toàn bộ Ti Không Phủ đều chém. Đông Châu Thư Các Cơ Vô Tuyết, nghe nói Ti Không Phủ Ti Không Băng Hàn Băng đạo ý vô song. Xin mời một trận chiến, nàng lạnh nhạt nói, âm thanh truyền ra, truyền khắp toàn bộ Ti Không Phủ. Chu vi có vô số người hội tụ đến, nhìn nàng. Đều là gương mặt khiếp sợ. Vẻn vẹn nửa năm, dĩ nhiên lại có người khiêu chiến Ti Không Băng. Ti Không Phủ bên trong, Thanh Ngọc đạo nhân trước người, Ti Không Băng mở mắt ra, nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn về phía ngoài sân, phảng phất là xuyên thấu qua Ti Không Phủ thấy được người bên ngoài. Cơ Vô Tuyết, ta nghe nói qua nàng, Đông Châu Thư Các thánh nữ. Sư phụ, ta đi cùng nàng một trận chiến. Ti Không Băng đứng dậy, liền muốn ra ngoài phủ một trận chiến. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn hắn, nhưng là lắc lắc đầu. Trận chiến này ngươi thắng không được, nhàn nhạt nói, làm cho Ti Không Băng thân thể chấn động, ngừng lại, trầm mặc chốc lát. Sư phụ, liền ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta sao? Một câu nói làm cho Thanh Ngọc đạo nhân hơi run run, cũng trầm mặc, nhìn Ti Không Băng rời đi, không có ngăn cản hắn. Chẳng biết vì sao, từ khi đã trải qua cùng Diệp Linh một trận chiến sau khi, Ti Không Băng tựa hồ là có biến hóa gì đó. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Ti Không Băng bóng lưng, hồi lâu, khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, Cơ Vô Tuyết cùng Ti Không Băng một trận chiến cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ là 7 đao, Ti Không Băng thất bại, náo động toàn bộ Thái Huyền Thành, kế ám nguyệt bóng đen cùng Diệp Linh sau khi, dĩ nhiên lại có người thất bại Ti Không Băng, Cơ Vô Tuyết, một đến từ chính Đông Châu Vương Chiêu nữ tử, là Đông Châu Thư Các thánh nữ, thời gian qua đi nửa tháng, Cơ Vô Tuyết lại phát khởi một lần khiêu chiến. Lần này là Ti Đồ Đồng Thạch, một trận chiến, đao loạn bầu trời, cuối cùng như cũ là Cơ Vô Tuyết thắng, Ti Đồ Đồng Thạch cũng thất bại. Thời gian nửa tháng, Thái Huyền Vương Chiêu hai cái thiên tài liên tiếp bị thua. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thái Huyền Vũ Phủ. Cơ Vô Tuyết đi tới Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, cái kế tiếp nên là đi Thái Huyền Vũ Phủ. Đợi một tháng, nhưng là không thấy một tia động tĩnh. Cơ Vô Tuyết tựa hồ là từ Ti Đồ Đồng Thạch trận chiến đó sau khi liền biến mất rồi. Cũng không có đi Thái Huyền Vũ Phủ, cũng không có khiêu chiến Thiết Thương. Tây Thành, Vân Hồ, đến rồi một dị thường cô gái xinh đẹp. Một thân trắng thuần quần áo, cõng lấy một thanh đao, vẻ mặt lạnh lùng, đi qua từng tái thanh lâu. Vũ Phường, không có người nào dám cản nàng. Nàng tựa hồ là đang tìm cái gì người. Tìm người nào, không người nào dám hỏi dò nàng. Khí tức trên người nàng quá kinh khủng. Chỉ là một mắt, khiến người ta cảm thấy thân thể đều phải xé rách. Cơ Vô Tuyết, có người nói ra tên của nàng, đều là gương mặt chấn động, có người muốn tùy tùng mà đi, nghênh đón đều là một đao, trực tiếp chết, sau khi lại không người dám theo nàng. Thế nhưng mơ hồ đều biết nàng đang tìm cái gì người. Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch đều thất bại, ngoại trừ Thiết Thương, nên là Ám Nguyệt hai người kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.